Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi chuyên mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị thân mến, hôm nay để thay đổi một chút thì Hồng Nhung xin đưa quý vị đến với một bộ truyện dài kỳ thuộc thể loại truyện đời và văn học Việt Nam có tựa đề Khỏa Thân của nhà văn Nguyễn Thế Duyên. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đón nghe tập 1 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì quý vị nhớ bấm like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta có thể đón nghe được sớm nhất, nhanh nhất những tập tiếp theo sẽ được phát sóng vào khung giờ này ngày mai. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện dài kỳ có tựa đề Khỏa Thân của tác giả nhà văn Nguyễn Thế Duyên sẽ được thể hiện qua diễn đọc của MC Hồng Nhung. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý đón nghe. Hắn xốc lại cái thùng đựng dụng cụ đánh giày và dừng lại trước cửa hàng. Đưa con mắt thèm thuồng nhìn khắp lượt những khúc toan trắng bày một cách ngay ngắn trên giá. Cô ơi, toan vẽ bây giờ bao nhiêu tiền một mét hả cô? Hắn rụt rè hỏi cô gái bán hàng. Cô gái bán hàng đưa con mắt đầy vẻ khinh thị, liếc nhanh anh chàng đang đánh giày quần áo sộc sạch. Mặt mũi hốc hác rồi vừa quay mặt đi, vừa trả lời một cách trống không. 200. Hắn đặt cái thùng đánh giày xuống, lộn hết cả các túi quần, túi áo, móc ra những tờ bạc đã nhàu nát. Hắn bút phẳng những tờ giấy bạc, xếp thành một sấp, rồi lẩm nhẩm đếm. Cô ơi, cô bán cho tôi nửa mét. Cô gái bán hàng liếc nhìn xếp tiền lẻ nhàu nát trong tay hắn, hất mặt. Không bán lẻ, thôi đi đi cho người ta nhờ. Vừa sáng giờ đã bị ma ám. Hắn nghe thấy cô gái lẩm bẩm nhỏ trong miệng. Hắn đút sấp tiền lẻ vào trong túi, cúi xuống xốc cái thùng đánh giày lên vai, quay lưng lại định bỏ đi thì có một tiếng gọi giật giọng ở ngay sau lưng. Tiến, có phải Tiến hay không? Hắn quay người lại, một người đàn ông từ trong cửa hàng chạy vội ra ôm chầm lấy hắn. Đúng là mày rồi, trời ơi, tao tìm mày mãi. Hắn ngỡ ngàng nhìn người đàn ông, quen lắm, nhưng chịu không làm sao mà nhớ nổi. Ông là... Hắn ngập ngừng, người đàn ông vỗ mạnh vào vai hắn. Lợi đây, tao già đến thế sao? À. Hắn à lên một tiếng, bây giờ thì hắn đã nhớ ra. 10 năm rồi còn gì. Thời gian trôi nhanh như chạy. Mới ngày nào hai đứa vừa ra trường. Thế mà nay đã ngoài 30. Nỗi vui mừng gặp lại bạn cũ qua đi rất nhanh. Đến lúc này Lợi mới nhìn thấy cái thùng đánh giày trên vai hắn. Trời ơi! Sao mày lại ra nông nỗi này? Anh ta rằng lấy cái thùng đánh giày của hắn nâng lên quá đầu rồi ném veo ra ngoài đường. Mấy hộp xi và mấy cái bàn trải bắn tung tóe khắp nơi. Vứt mẹ nó đi. Với tài năng của mày mà không là tỷ phú thì thật là ông trời không có mắt. Tao sẽ giúp. Vào đây. Vừa nói Lợi vừa lôi tay hắn vào trong nhà rồi quay sang bảo với vợ, chính là cô gái bán hàng. Pha cho anh ấm chè. Đây là ông bạn vàng của anh đấy. Cô vợ từ nãy đến giờ sững người, hết nhìn chồng lại nhìn sang anh chàng đánh giày một cách nhếch nhác. Nghe chồng bảo vội vàng vâng một tiếng rồi chạy vào trong nhà pha chè. Ngày xưa, hồi mới ra trường mà gặp cảnh này chắc hắn đã rưng rưng cảm động. Nhưng 10 năm rồi, sương gió đã nhiều, hắn biết ngay là thằng bạn hắn đang diễn kịch. Môi hắn hơi nhếch lên một nụ cười, từ tốn hắn gỡ tay thằng bạn ra. Từ từ đã nào ông bạn vàng. Lại một nụ cười nữa khá nhếch lên trên môi hắn sau hai tiếng bạn vàng. Mày hãy để tao nhặt cái cần câu cơm của tao cái đã, rồi ta sẽ nói chuyện. Hắn đi ra ngoài đường, nhặt lại tất cả các thứ cho vào trong cái thùng gỗ, đặt ngay ngắn vào sát bờ tường, rồi mới bước vào trong nhà. Hắn nhìn xung quanh ngôi nhà, nhìn những đồ đạc sang trọng, thời thượng, với cặp mắt rừng rưng khác hẳn với cặp mắt thèm khát khi hắn nhìn những tấm toan trắng toát đang bày bán ngoài cửa hàng. Lúc ấy cô gái bán hàng bưng bộ ấm chén từ phòng chồng bước ra. Bạn hắn vội vàng giới thiệu. Đây là bà xã của tao. Còn đây là anh Tiến, người mà anh vẫn nói với em đấy. Vợ Lợi đon đả, khác hẳn với bộ mặt cưng cưng khi nãy. Trời ơi, tưởng là ai, hóa ra là anh Tiến. Nhà em cứ nhắc đến anh suốt. Cho em xin lỗi, em cứ tưởng là... Vợ Lợi giọng thấp hẳn xuống như có vẻ áy náy. Hắn cười xòa cắt ngang lời cô gái. Có gì đâu, chủ một cơ ngơi như thế này thì chuyện đó là bình thường mà. Hắn giang tay chỉ khắp ngôi nhà rồi nói. Nói đến đây, hắn chợt nhìn thấy hộp danh thiếp của thằng bạn để trên bàn uống nước. Tiện tay hắn nhặt lên một chiếc và cầm đọc. Đặng Lợi, chủ cửa hàng tranh và vật tư mỹ thuật. Hắn lại đột nhiên nhớ đến câu chuyện của người anh em nhạc sĩ Beethoven ký dưới bức thư gửi cho anh trai mình. Chủ một sản nghiệp. Hắn buột mồm. Đáng lẽ mày phải đề là Đặng Lợi, chủ một sản nghiệp. Còn mày sẽ đề Nguyễn Tiến, chủ một cái đầu đúng không? Hắn nhìn thằng bạn. Hắn không biết bạn hắn đã đọc mẩu giai thoại ấy chưa. Nhưng nhìn thằng bạn hắn biết. Bạn hắn nói thật lòng. Nào, thế mày định giúp tao thế nào? Hắn thấy trong mắt thằng bạn lóe lên một tia sáng. Tao sẽ tìm cho mày một khách hàng vẽ chân dung. Mày có biết không? Bây giờ vẽ chân dung khỏa thân là mốt của những cô gái trẻ, nhất là những ngôi sao nổi tiếng. Lũ chúng nó nhiều tiền nên trả công rất cao, 5-6 triệu. Thậm chí là 7-8 triệu một bức đấy. Lời hơi ngừng lại một chút, quan sát thái độ của hắn rồi nói. À, ra vậy, hắn thầm nghĩ. Thế sao mày không vẽ? Ta làm gì còn thời gian mà. Thú thật với mày, ta mà vẽ được thì cũng chẳng đến lượt mày. Bọn chúng trả cao nhưng cũng đòi hỏi rất cao. Chúng nó chỉ thích những bức vẽ có hồn. Cái xưởng chép tranh của tao có hơn chục thằng mà không thằng nào vẽ được đấy. Đấy, mày xem. Vừa nói Lợi vừa chỉ tay vào một chồng tranh xếp ở một góc nhà. Tốn bao nhiêu tiền toàn với tiền mẫu vẽ mà chẳng được bức nào cả. Hắn đi lại đám tranh đang xếp thành đống dở từng cái ra xem, rồi cười bảo với thằng bạn. Mày tưởng vẽ một bức chân dung có hồn dễ lắm à? Nhất là chân dung phụ nữ. Mày thử đếm xem trong lịch sử mỹ thuật thế giới có bao nhiêu bức chân dung phụ nữ có hồn. Không không không, không đến mức cao như thế. Chỉ là có hồn một chút, gợi cảm và làm cho cái ấy của người xem cứng lên, đúng không? Hắn tiếp lời, còn thằng bạn hắn cười. Mày thông minh thật đấy. Vấn đề là chỗ đấy. Cái khó cũng là ở chỗ ấy. Làm người xem thèm muốn, nhưng lại không ai có thể nói đây là chân dung của một con điếm. Bức tranh có thể treo được ở ngoài phòng khách, nhưng người xem lại nghĩ về cái phòng ngủ. Thế thì tao chịu. Hắn lắc đầu từ chối, và ngay lập tức hắn đọc được nét thất vọng hiện rõ trong mắt thằng bạn Lợi nài nỉ. Tao biết là mày làm được, nhưng mà mày không muốn làm. Nhưng chẳng lẽ mày thấy việc đi đánh giày cao cả hơn là đi làm những việc như thế này? Tao có thể bàn với khách hàng tăng thêm tiền công cho mày. Lời nói của thằng bạn làm hắn ấm lòng. Ít nhất đã có một người đánh giá đúng về hắn, đã hiểu hắn. Nhưng hắn vẫn lắc đầu kiên quyết từ chối. Tao có nguyên tắc sống của mình, nhưng vì một lời nói của mày, tao sẽ sửa một bức để đền đáp cái tình của mày đối với ta. Hắn nhặt một bức vẽ trong đống tranh bỏ đi, đặt lên giá vẽ và vớ lấy cái bảng màu. Thay vì vẽ cô gái theo chiều trực diện như tác giả của bức tranh đã vẽ, làm tất cả những bộ phận trên cơ thể cô gái phô hết ra một cách lộ liễu, dung tục. Nhưng hắn hơi xoay cô gái đi một chút, vừa đủ để cặp đùi thon dài che bớt đi một phần cái mà cuộc đời vẫn thèm muốn ở ngang thân. Nhưng cặp đùi thon thả ấy lại không che hết đi tất cả. Người ta vẫn nhìn thấy một chút gì đó gồ lên phía bên kia đùi, nhưng đường nét không rõ ràng. Nó mờ mờ, ảo ảo, như hư mà như thực, đầy gợi cảm. Nhưng nếu chỉ dùng mình một cái thôi, tất cả những cảm giác đó lập tức biến mất, chỉ còn lại một vẻ đẹp nhưng ngưng đọng lại. Cánh tay cô gái giơ lên hờ hứng cài một bông hoa lên mái tóc. Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà cánh tay ngà ngọc đó lại che mất đi một bên vú, nhưng vú phía bên kia thì lại lộ ra tất cả. Bầu vú hơi hếch lên như khiêu khích với cả thế giới, với một núm hồng tươi nhỏ và săn chắc. Hắn lùi lại một bước, nghiêng đầu ngắm bức tranh nét mặt ra chiều mãn nguyện. Đẹp quá, Vợ Lợi thốt lên. Không hiểu cô ta đã đứng sau hắn từ lúc nào. Hắn quay lại lắc đầu. Chưa được, còn thiếu một điều. Thiếu điều gì? Bạn hắn hấp tấp hỏi chen vào. Hắn nhìn bạn, trong mắt hắn ánh lên một tia sáng, và bạn hắn cũng không hiểu. đấy là ánh mắt giễu cợt hay ngạc nhiên. Thiếu cái điều mà mày và người đặt hàng này mong muốn. Môi hắn lại nhếch lên một nụ cười. Đó là tranh treo được ở phòng khách, nhưng người xem lại nghĩ về cái phòng ngủ. Hắn tiến lại phía bức tranh, vợ lờ chỉ thấy cây cọ trong tay hắn vết màu liên tục, những vệt màu ngoằn ngoèo lộn xộn, chỗ đậm chỗ nhạt mà chẳng hề có một hình thù gì cụ thể. Xong, hắn thốt lên một tiếng, ném cây cọ và tấm bảng pha màu vào góc phòng, rồi như một thói quen cố hữu, hắn chùi ngay bàn tay cầm cọ đang nhoe nhoét màu vào vạt áo, với lấy chén nước chè đã nguội ngắt uống ngược một cát. Em có thấy gì đâu? Vợ lờ ngạc nhiên hỏi. Hắn không trả lời mà quay sang phía thằng bạn. Còn mày có thấy gì không? Vợ lợi lùi lại mấy bước im lặng, chăm chú nhìn tranh một lúc rồi quay sang bảo với vợ. Em lại đây. Em hãy nhìn thật chăm chú qua vai cô gái và đừng cử động. Cô vợ làm theo lời chồng và thật là kỳ lạ. Chỉ một lúc đứng im, những vệt màu ngoằn ngoèo, hỗn độn, không rõ đường nét đấy cứ mờ dần. Cô gái thấy như có một làn sương khói dâng dần lên sau lưng cô gái, và mờ mờ trong làn khói sương ấy hình như có một cánh cửa phòng. Cánh cửa phòng khép hờ và hình như có một luồng sáng từ phía trong cái cửa ấy phát ra. Tài thật. Vợ lợi ôm ngực thốt lên. Thôi, tao đi đây. Hắn xốc cái thùng đánh giày lên vai. Bạn hắn giữ lại vai hắn và móc ví. Hắn nhìn thằng bạn lắc đầu. Đừng làm thế. Bức vẽ này là vì mày, đã biết đến tao chứ không phải vì tiền. Lợi nhất vào túi áo hắn mảnh danh thiếp của mình. Nếu như mày đổi ý thì hãy gọi cho tao. Đợi hắn đi xa rồi, Lợi rút điện thoại gọi ngay cho một người. Alo. Quyên à, đơn đặt hàng của em xong rồi đấy. Cầm ngay 30 triệu đến mà nhận hàng nhé. Sao? Đắt quá. Em mà kêu đắt một tiếng nữa là anh tăng giá lên 50 triệu đấy. Cả cái Hà Nội này. À không, cả nước này. Em là người duy nhất có được một bức chân dung như thế. Anh đảm bảo với em rằng mọi người sẽ phải phát ghen với em. Rất muộn hắn mới trở về ngôi nhà trọ tồi tàn của hắn. Mọi người trong khu nhà trọ đã đi ngủ cả. Hắn mở cửa bước vào trong nhà, không bật đèn. Hắn đi ra cửa sổ, mở toang cánh cửa và cứ thế đứng thần người nhìn ra phía ngoài sông. Trăng sáng vằng vặc, tĩnh lặng. Nhìn xuống dòng sông, hắn có cảm giác một dòng ánh sáng bạc đang im lặng trườn về phía trước. Có tiếng gì đó? Tiếng gió? Không phải. Tiếng sóng? Cũng không phải. Hắn không biết là tiếng gì. Một tiếng thầm thì triền miên từ từ dâng lên, lan đi theo ánh trăng. Có lẽ đó là tiếng dòng sông. Hắn yêu dòng sông này. Hắn biết dòng sông có sự sống. Và đã bao nhiêu lần hắn muốn thể hiện điều đó trong tranh của hắn nhưng không được. Những bức vẽ về dòng sông cứ chất đống trong phòng của hắn. Ai xem cũng khen đẹp. Duy nhất chỉ có một người không thích, đấy chính là hắn. Và thế là đêm trăng nào hắn cũng thần người đứng ngắm dòng sông. Có tiếng kẹt cửa. Không quay lại hắn hỏi. Em vẫn chưa ngủ? Tiếng một người con gái trả lời. Vâng. Và đèn bật sáng. Ánh sáng của ngọn đèn điện làm tan biến mất ánh trăng của hắn. Hắn rời cửa sổ, cô gái mới bước vào phòng, tay cầm một bát súp đang bốc hơi nghi ngút, còn tay kia cầm một cái bánh mì. Anh để chưa ăn gì phải không? Nghe cô gái hỏi, bỗng nhiên hắn cảm thấy đói, đói cồn cào. Hắn đỡ bát súp từ tay cô gái, nét mặt có vẻ ngượng ngập, hắn lúng búng trong miệng. Cảm ơn em. Cô gái im lặng nhìn hắn ăn ngấu nghiến. Ngần ngừ một thoáng, cô gái bảo. Anh này. Cái gì? Sao anh không đi chép tranh? Anh vẽ đẹp thế, cửa hàng nào chẳng thuê anh. Đang nhài, hắn ngừng ngay lại chăm chú nhìn cô gái. Ánh mắt hắn như có điều gì lạ lắm khiến cho cô gái bỗng cảm thấy ân hận vì điều mình vừa mới nói ra. Cô lúng túng. Em... Không sao đâu em. Anh đã từng chép tranh. Những thứ này nhờ chép tranh mà có. Hôm nay anh vừa từ chối vẽ một bức chân dung với giá 15 triệu. Giọng hắn trầm nhỏ, ánh mắt sầm tối đầy đau đớn. Hắn hất hàm chỉ vào cái laptop và những vật dụng trong nhà rồi nói. 15 triệu á? Với cô, đấy là một số tiền khổng lồ, thậm chí trong mơ cô cũng không bao giờ dám nghĩ đến. Sao anh lại từ chối? 15 triệu. Nếu là em thì cả, kể cả là về thò tay vào lửa để cầm lấy nó em cũng dám làm đấy. Thật không? Sao lại không thật? Cô gái nói giọng chắc nịch. Hắn hơi mỉm cười và nhìn xoáy vào mặt cô. Em có dám nói với anh rằng chưa bao giờ em nhận được một lời đề nghị 15 triệu trong những đêm em đi hát ở phòng trà không? Cô gái cúi mặt nhìn xuống đất lúng túng. Nhưng chuyện đó khác chứ. Đấy không phải là bán tiếng hát, mà còn phải bán một thứ khác nữa. Còn đi chép tranh thì anh có phải bán thứ gì nữa đâu, ngoài sức lao động của mình. Em nghĩ vậy sao? Hắn đột nhiên quay phắt lại. Cô gái thấy trong mắt hắn lóe lên một tia sáng giận dữ. Mặt hắn méo mó vì tức giận. Ánh mắt đấy, bộ mặt đấy khiến cô gái bỗng nhiên thấy sợ. Cô co rúm người lại. Chỉ một thoáng thôi, ánh mắt của hắn từ từ thu lại. Hắn lấy hai tay ôm lấy mặt và ngồi xuống ghế. Giọng hắn bỗng trở nên trầm đục và u uất. Có đây mà. Có một thứ nữa phải bán đi khi chép tranh. Đó chính là tâm hồn mình. Anh đã đi chép tranh gần 2 năm. Trong 2 năm đó, anh đã trở thành một ông thợ vẽ. Với một cô gái, phải bán đi sự trong trắng của mình đau đớn thế nào? Thì với một họa sĩ, phải bán đi tâm hồn mình cũng đau đớn như thế đấy em ạ. À mà ông em dạo này thế nào rồi? Nghe hắn hỏi, cô gái buột miệng thở dài. Vẫn thế thôi mà anh. Em thương ông quá. Giá mà anh em mình có tiền nhỉ? Mà anh này, nếu có tiền thì anh sẽ làm gì? Anh sẽ mở một cuộc triển lãm tranh của riêng mình. Anh tin rằng trong những bức tranh anh đã vẽ, thế nào cũng có được một bức vào Viện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam mua để trưng bày. Lúc ấy thì cuộc đời của anh em mình sẽ thay đổi. Còn em sẽ làm gì khi có tiền? Hắn hỏi lại, cô gái trả lời ngay không một chút đắn đo. Em sẽ đưa ông vào một bệnh viện tốt nhất, thuê cho ông một cái phòng riêng và mua những loại thuốc đắt tiền nhất để chữa bệnh cho ông và... Nói đến đây cô gái dừng lại, hắn tò mò hỏi. Và sao? Mặt cô gái bỗng đỏ lên. Và mua hẳn tranh 1000 mét toan với một đống màu thuốc, rồi mở tranh một triển lãm tranh của riêng mình. Cứ như là chuyện cổ tích ấy anh nhỉ. Lúc ấy anh trở thành người nổi tiếng rồi, không biết anh có quên em không? Hắn đăm đăm nhìn về phía cô gái rồi nói nhỏ. Phần sau mơ ước của em chỉ có thể là chuyện cổ tích, nhưng phần đầu thì chưa chắc đâu em. Sáng hôm sau, vợ ra mở cửa hàng thì vợ Lợi đã thấy hắn đứng đấy từ lúc nào. Thấy hắn, vợ Lợi đon đả. Anh Tiến, anh đã quay lại rồi đấy à? Cô ta mới nói đến đây thì đã nghe thấy tiếng chồng mình tiếp theo ngay sau lưng. Chuyện tiền có sức thuyết phục mạnh hơn cả chân lý. Hắn ném một cái nhìn đầy khinh bỉ về phía thằng bạn rồi vào đề ngay. Tao đồng ý vẽ 15 triệu một bức và chỉ vẽ 2 bức. Ok, nhưng sao lại chỉ có 2 bức? Bạn hắn cười cười vỗ vai hắn. Tâm hồn nghệ sĩ cũng giống như màng trinh của phụ nữ. Bán 1 lần hay bán 10 lần thì cũng có gì khác nhau đâu. Nói xong câu ấy, Lợi phá lên cười. Hắn ta có vẻ thích thú vì tìm được một câu đắt giá. Mặt hắn tái đi, môi lún sâu vào hàm răng cắn chặt. Cái yết hầu hơi giật giật nơi cổ. Hắn muốn nhổ một bãi nước bọt vào giữa cái bộ mặt đầy thỏa mãn của thằng bạn, nhưng hắn ghìm lại được, giọng hắn khô khốc. Và tiền trước. Tiếng cười của thằng bạn hắn vụt tắt. Cái ấy thì không được. Mày vẽ rồi nhưng nhỡ khách hàng không ưng thì tao toi à? Tùy mày thôi. Hắn lạnh lùng xốc lại cái thùng đánh giày quên người định bỏ đi. Thôi được, tao đồng ý. Vừa nói, thằng bạn hắn vừa móc ví. Hắn cầm tiền, không đếm, vừa bỏ đi vừa ném lại phía sau một câu gòn lòn. Mai bảo cô ta đến. Đợi hắn đi khuất, vợ Lợi quay sang cằn nhằn với chồng. Sao lại đưa tiền cho anh ta? Ngộ như hắn cầm tiền rồi biến mất thì sao? 30 triệu đấy chứ có phải ít đâu. Sao mà cô ngu thế? Những người như nó chẳng bao giờ bán cái mặt của mình với giá 30 triệu đồng. Cẩn thận đấy. Cô mà để nó mếch lòng, không thèm vẽ nữa thì cô chết với tôi. Vợ Lợi cầm mặt lủi thủi đi vào nhà trong. Cầm tiền, hắn không về nhà ngay, mà lang thang đi ra ngoài bờ sông. Đi xuyên qua những cái bãi ngô xanh tốt, hắn đi ra đến tận mép nước. Ngồi xuống một cây gỗ, bị nước cuốn dạt vào bờ. hắn tả chân xuống dòng nước mát lạnh và thần người nhìn ra xa. Dòng sông lững lờ chảy, sóng rất nhỏ, chỉ là những gợn nước nên không gây một tiếng động nào. Dòng sông câm lặng, dòng sông giận dỗi. Hắn thường xuyên đến đây, đến để được nghe tiếng sóng, để được ngắm những đợt sóng tới tấp xô bờ. Dòng sông cuồn cuộn chảy và bốc cháy giữa ánh mặt trời. Hôm nay mặt trời trốn giữa những đám mù và mặt sông bỗng trở thành nhợt nhạt. Tiếng sóng không còn, chỉ còn tiếng gió lê thê lướt qua những vạt ngô non. Tiếng xào xà khẽ, triền miên như tiếng nỉ non than khóc. Hắn lặng lẽ thở dài. Hắn đã một lần bán tâm hồn mình. Hồi ấy hắn đã tự lừa dối mình. Phải sống đã, phải có tiền để mua toan và màu vẽ mới có thể phụng thờ nghệ thuật. Chẳng lẽ ta dùng than củi vẽ lên những bức tường vôi để phụng thờ nghệ thuật được sao? Thế là hắn đi chép tranh. 2 năm, hắn mua được xe máy đẹp, được laptop, được những bộ quần áo bảnh chọe. Nhưng hắn lại không vẽ được bất cứ một bức tranh nào của mình. Hắn đã thay đổi mà chính hắn cũng không nhận ra cho đến một hôm. Lúc ấy, hắn cùng mấy người bạn vào một phòng trà uống cà phê. Hắn chọn một góc khuất khoan khoái, ngả người trên chiếc ghế tựa, dửng dưng nhìn lên chiếc sân khấu nhỏ có những cô gái trẻ với những cái váy ngắn và những chiếc áo cuốn cỡn hở đến gần nửa bụng đang vừa hát vừa ngoáy tít cặp mông. Hắn im lặng nhả khói, vô cảm với tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Dẫu sao thì hắn cũng là một nghệ sĩ thực thụ, và cái tâm hồn nghệ sĩ trong hắn không thể và có lẽ là không bao giờ chấp nhận những cái thứ lỗ bịch đội danh nghệ thuật đang diễn ra ở đây. Người dẫn chương trình đang nói điều gì đó mà hắn không để ý. Một tràng pháo tay bỗng rộ lên và một cô gái tiến ra sân khấu. Hắn nhòm người dậy. Trời, hắn khẽ thốt lên. Tấm áo dài giữa những cái vai ngắn, chiếc áo ngắn với cái cổ khoét sâu. Một dáng người mảnh mai với tà áo dài tha thướt duyên dáng đã đợi trong hắn một điều gì đó. Đã làm bừng lên trong hắn một cái gì đó mà chính hắn cũng không rõ. Chỉ biết rằng cái đó đã buộc hắn phải cầm lấy tờ giấy và cái bút chì. Hắn vẽ, 2 năm rồi hắn mới vẽ. Bàn tay cầm micro của cô gái thoát một vòng rộng. Trước mắt hắn bỗng hiện lên cảnh trời nước bao la và một tà áo dài đứng lướt trên đầu ngọn sóng. Hắn cứ thế mê mải vẽ, và khi câu cuối cùng của bài hát lắng xuống thì cũng là lúc bức ký họa của hắn hoàn thành. Đẹp quá! Có tiếng ai đó khen sau lưng. Hắn giơ bức vẽ lên nhìn, rồi bỗng nhiên người ta thấy hắn vò bức tranh thành một nắm, giơ tay định ném đi. Một bàn tay đã giữ tay hắn lại. Sao bức tranh đẹp thế mà anh lại định vứt đi? Người đó hỏi. Hắn nhìn chân chân vào người đang ngăn cản hắn, rồi đột nhiên hắn rũ người xuống như mất hết sinh khí. Một dòng nước mắt trào ra. Đây không phải là tôi vẽ, đây là Rembrandt vẽ. Người đã ra tay ngăn cản hắn hình như cũng là một người am hiểu về nghệ thuật. Anh ta ngắm nhìn bộ quần áo sang trọng của hắn rồi bảo. Chắc anh bạn đã chép bức tranh Chúa trong cơn bão ở Hồ Galilee của Rembrandt phải không? Cấu trúc của bức tranh này giống bức tranh lắm. Chỉ thay đổi mỗi chiếc thuyền bằng cô gái thôi. Nghệ thuật đòi hỏi một sự hy sinh đấy anh bạn ạ. Câu nói của người lạ mặt làm cho hắn bừng tỉnh. Hắn vừa chạy vội ra ngoài cửa hàng mua một bông hồng và đi lên sân khấu. Khi đưa hoa tặng cho cô gái, hắn nói, cảm ơn em. Anh cảm ơn em vì cái gì? Cô gái ngạc nhiên hỏi. Vì em đã cứu vớt cuộc đời anh. Hắn nói câu đó với một giọng rất chân thành. Thế mà bây giờ, hắn nặng nề đứng dậy đi về nhà. Qua cửa phòng của cô gái, hắn đẩy cửa bước vào. Chỉ có mỗi người ông của cô gái ở nhà. Hắn đi về phía góc phòng, nơi đang sắc một đấm thuốc bắc. Vừa mở chiếc ấm kiểm tra vừa hỏi. Vân nó đi hát rồi hả? Ừ, mà mày... Một cơn ho đột ngột kéo đến cắt ngang lời ông lão. Hai cánh tay khẳng ghi của ông ôm lấy bộ ngực cày gò, cứ thế ho rũ rượi. Hắn chạy lại, một tay bút ngực, còn tay kia nhẹ đấm vào lưng chỗ huyệt phổi của ông lão. Cơn ho dứt, ông lão thở hồng hộc vì mệt. Hắn móc túi lấy ra nắm tiền đưa cho ông cụ. Ông đưa cho cái Vân số tiền này, bảo nó sáng mai đương đi viện. Ông lão ngạc nhiên nhìn số tiền. Mày lấy đâu ra mà nhiều tiền thế? Thế ông tưởng con nghèo à? Thảo nào ông nhất định không gả cháu gái của mình cho con. Con nói cho ông biết nhá, nếu thích ấy, con sẽ giàu ngay. Con nghèo chỉ vì là con chưa thích giàu đấy thôi. Ông lão cười, nụ cười của một ông lão đã rụng hết răng trông như là mếu. Mày đừng có nói chàng, đời làm gì có người không thích giàu. Mà tao nói thật, con Vân nhà tao cao số lắm. Ngày trước mày khá thế, thế mà gặp con Vân mày lụn bại ngay. Thế ông định không gả cháu gái của ông cho con thật đấy à? Ông lão lắc đầu. Không phải như vậy. Kiếm được người như mày để gửi gắm cháu mình thì chết tao cũng nhắm được mắt. Tao chỉ thương cho mày, tài thế, tốt thế, mà chỉ vì cháu mình mà khổ. Ông lão lại thở dài một tiếng nữa. Tính thở dài và lời nói chân thành của ông lão làm cho hắn cảm động. Đột nhiên hắn nhận ra một điều. Không chỉ có nghệ thuật mới đòi hỏi một sự hy sinh. Đời còn nhiều thứ đòi hỏi ta phải hy sinh. Và thứ làm ta phải hy sinh nhiều nhất lại không phải là nghệ thuật, mà lại là hạnh phúc. Những cảm giác nặng nề lúc hắn ngồi ngoài bờ sông tan biến. Một cảm giác lạ lắm trào lên trong hắn. Hắn cảm thấy thanh thản và một niềm vui len lỏi trong hồn. Niềm vui về một sự hy sinh quá lớn, một nghịch lý của cuộc đời. Mưa, buồn. Mưa cứ rơi đều đều tạo nên một thảm âm thanh chán ngắt. Hải ghét nhất là trời mưa, nhất là mưa về đêm, không đi đâu được, không có công việc để làm cho hết thời gian. Anh đi lại phía cửa sổ mở toang cánh cửa, để cho làn gió ẩm ướt mang những hạt mưa nhỏ li ti thổi táp vào mặt. Hải đứng, chân chân nhìn ra chiếc vườn rộng, tiếng mưa triền miên, tiếng côn trùng rả rích, hoang vắng. Cô đơn và lạnh lẽo, Hải nhìn đồng hồ tay, mới 8 giờ tối, anh còn phải trải qua mười mấy tiếng đồng hồ nữa mới có thể nhìn thấy mặt trời. Mười mấy tiếng trong mưa sao dài hơn cả một thế kỷ. Đi, Hải tự nhủ. Anh cầm lấy chiếc ô dương lên che mưa và chạy vội đi ra gara. Chiếc ô tô nổ máy lao ra ngoài đường, không một bóng người đi lại. Đi đâu? Không biết. Màn đêm đặc quánh dương, cái nồm khủng khiếp của nó như muốn nuốt chửng lấy Hải. Đã bao nhiêu năm nay rồi, gần như tối nào anh cũng phải tìm cách trốn chạy màn đêm bằng rượu hoặc gái. Hải móc túi lấy điện thoại gọi cho cô thư ký của mình. Alo, em đang làm gì đấy? Tiếng cô thư ký ngọt như miếng lùi trong điện thoại. Mưa chẳng làm được việc gì, em đang ngồi buồn nóng ruột ra đây này. Thế đi chơi với anh đi, ngồi nhà làm gì cho buồn, anh qua đón em nhé. Tiếng cô thư ký reo lên trong điện thoại. Vâng, anh đến đi. Hải hình dung ra ngay bộ mặt rớn nở của cô thư ký. Hình như một nụ cười nhạt hiện lên môi anh. Hải vòng xe lại. Khi vừa đến cửa, chưa kịp bấm còi báo hiệu cho cô thư ký là mình đã đến, thì cánh cửa nhà cô ta đã mở tung. Cô gái vọt ra chui ngay vào xe nhanh như một con báo. Vào xe, cô gái vừa lắc lắc cái đầu, rú cho những hạt nước mưa đang bám trên mái tóc óng ả rơi xuống, vừa nhìn anh với ánh mắt tình tứ. Ta đi đâu bây giờ hả anh? Đi Đồ Sơn đi. Hải đề nghị, cô gái xem liền thích thú. Ôi, lãng mạn thật đấy. Chưa bao giờ em được ngắm cảnh biển đêm cả. Hải không nói gì nhấn ga, chiếc xe vút đi. Hai chiếc đèn pha khoan bóng đêm thành hai lỗ sáng rực, mưa như chút nước. Đến Hải Dương thì trời lại không mưa. Hải nhìn đồng hồ, 8:30, thành phố đang vào lúc nhộn nhịp nhất trong đêm. Anh tạt xe đỗ bên cạnh một quán cà phê. Ta vào đây uống cái gì đã đi em. Cô gái mở cửa xe bước xuống, kiều hãnh đi sát vào Hải. Mặt cô gái hơi ngửa lên như muốn hỏi mọi người, đã thấy chân dài cầm với đại gia chưa? Còn Hải, hình như dửng dưng với tất cả. Anh đỗ xe lại, đi ra khỏi xe không phải là muốn khoe với cô gái, với mọi người, mà vì một điều rất đơn giản, anh thèm cà phê. Hai người vào quán. Em uống gì? Em chỉ uống sinh tố bơ. Vừa nói, cô gái vừa giơ cánh tay nón nà của mình ra trước mặt Hải. Vì em toàn uống sinh tố bơ, nên da mới trắng mịn như thế này đấy. Hai người ngồi xuống ghế, Hải gọi đồ uống. Anh rút bao thuốc châm một điếu và im lặng nhả khói. Qua làn khói thuốc mờ mờ, bây giờ anh mới chú ý quan sát kỹ cô thư ký của mình. Xinh, chịu chơi, dâm và rất biết cách ăn diện. Anh hài lòng với sự lựa chọn của mình. anh mới tuyển Lan, tên cô thư ký. Gần một tuần nay theo sự gợi ý của mấy người bạn nhậu. Hôm đó, anh cùng với mấy người bạn, sau khi đã ngà ngà say, anh bảo với bọn bạn, đi kiếm mấy con chân dài để qua đêm đi bọn mày. Cả bọn đã ngạc nhiên nhìn Hải như thấy một vật dị kỳ quái, hỏi lại. Sao? Mày mà vẫn còn đi với bọn điếm ấy á? Hải bực bội cử lại. Điếm là thế nào? Tao toàn qua đêm với bọn người mẫu ca sĩ. Cả bọn cười hô hố. Một thằng vỗ vai anh bảo. Thì vẫn cứ là điếm, chỉ khác nhau cái cấp bậc. Sao mày không tuyển lấy một em thư ký thật xinh vào, rồi biến nó thành gái bao? Bây giờ người ta ăn sạch, uống sạch, nên chơi gái cũng phải sạch. Cái gì? Yêu á? Lũ điên. Hải thốt nhiên nổi cáu. Cả bọn nhìn nhau lắc đầu. Họ biết Hải, thứ anh hận nhất trên đời chính là đàn bà. Tiếng anh ghét nhất trên đời là tiếng yêu. Yêu gì chúng nó? Chẳng qua là dùng tiền biến chúng nó thành đồ chơi của riêng mình. Thế thôi. Mà mày làm kinh doanh mà chẳng biết tính toán chó gì cả. Mày qua đêm với một con người mẫu giá bao nhiêu? 500 đô. Thấy chưa? Nếu một tuần mày qua đêm một lần thì là tháng mày mất 2.000 đô. Tương đương với 40 triệu. Còn nếu mày bao một con thư ký thì cũng lắm là mày chỉ mất 20 triệu một tháng. Mà mày lại có thể sơi nó bất cứ lúc nào. Lằng nhằng bò mẹ. Nó cứ đeo lấy mình thì chết à? Có gì mà lằng nhằng? Như bọn tao ấy là có vợ con rồi thì mới sợ là không khéo tan cửa nát nhà. Chứ mày, vợ bỏ thì còn chó gì nữa mà phải sợ. Thích thì bao, hết thì đuổi nó đi tuyển một con thư ký mới. Đời thiếu chó gì những con chỉ thích nằm ngửa mà kiếm tiền. Thế là hôm sau, Hải đăng tin tuyển thư ký và Lan lọt vào tầm ngắm. Rời quán cà phê, họ đi ngang qua cửa hàng bán điện thoại di động. Lan dừng lại, say mê ngắm những chiếc điện thoại xinh xắn đang bày trong tủ kính. Ôi, đẹp quá! Lan kêu lên thích thú. Hải khá cười khẩy trong đầu. Bắt đầu rồi đây. Anh cầm tay cô kéo vào trong cửa hàng. Em thích thì chọn lấy một cái đi. Thật đấy. Lan quay lại nhìn Hải với con mắt nai tơ đầy vẻ ngạc nhiên. Còn điếm. Hải nhủ thầm trong đầu. Sướng rơn còn giả bộ. Tuy nghĩ vậy nhưng ngoài miệng anh lại cười rất tươi. Sao không thật? Anh quay sang cô bán hàng. Cô cho tôi xem một chiếc. Cô gái bán hàng đon đả. Em thích chiếc nào? Lan chỉ ngay vào chiếc iPhone 4. Em thích cái này. Hải hơi lắc đầu. Anh như thấy có cái gì đó lởm lợm trong cổ họng. Nhưng ngoài mặt Hải vẫn lạnh tanh bảo cô gái bán hàng. Tôi lấy chiếc này. Cô gái bán hàng nhanh chóng cho chiếc điện thoại vào trong một túi sách nhỏ trao cho Lan rồi quay sang nói với Hải. Của anh hết 14 triệu. 14 triệu cơ à? Thế thì em chẳng lấy nữa đâu ạ. Lan kêu lên. Cô đặt chiếc túi sách đựng chiếc điện thoại di động lên mặt kính đẩy về trả phía cô bán hàng. Dành mà lắm. Hải thầm nghĩ. Anh cầm chiếc túi sách lên, móc tiền ra trả rồi cầm tay Lan kéo cô ra, vừa đi vừa nghĩ. Thế là mất 700 đô. Con này tham như chó. Lỗ, nhưng không sao. Tao sẽ lấy lại từ thân xác của mày. Gần 10 giờ họ ra bến Đồ Sơn. Hải đi nhận phòng rồi đưa Lan ra ngoài bãi biển. Biển động. Những con sóng từ tít ngoài khơi xa đen thẳm quật vào gành đá làm tung lên những cột nước trắng xóa dữ dội. Gió hú lên những tiếng hú dài man rợ, vò xé những tàu lá dừa sơ xác đứng bên đường. Bãi biển hoang vắng, mưa bắt đầu rơi. Tiếng mưa biến mất trong tiếng gầm gào dữ dội của biển cả. Họ đưa nhau vào một quán ăn vẫn còn mở cửa, trên bãi biển, gọi một đĩa cua biển. Lan gỡ từng miếng thịt cua đút vào mồm cho Hải. Anh hờ hững há mồm, đón nhận sự chăm sóc của cô gái, mà trong lòng không một chút dao động. Anh giục cô. Ăn nhanh còn về phòng đi em. Lan nguýt Hải một cái nguýt thật dài. Anh chỉ được thế là giỏi. Cánh cửa phòng vừa khép lại, Lan quay phát lại ngay vồ lấy Hải. Cô điên cuồng hôn lên khắp người anh. Từ từ đã nào. Hải vừa nói vừa móc túi lấy ra một viên thuốc đưa cho cô gái. Em hãy uống viên thuốc này đi cái đó. Thuốc gì đây anh? Thuốc tránh thai khẩn cấp. Sao? Lan xứng người hỏi hoảng hốt. Còn Thải thì vẫn mặt lạnh không. Anh chẳng muốn có con đâu. Thật khốn nạn. Lan thủ nhầm trong đầu. Cô định giở cái chiêu giận dỗi bỏ về, nhưng nhìn đến mặt Hải cô biết ngay cái trò đó chẳng ăn thua. Còn Hải, anh mở cái túi sách bỏ cái iPhone 4 ra mặt bàn. 14 triệu lập tức dập tắt hết mọi ý định phản kháng của cô thư ký. Cô ngoan ngoãn cầm lấy viên thuốc cho vào mồm. Hải kéo Lan lại sát bên mình ghé môi hôn cô. Lưỡi anh lùa rất sâu và sục sạo khắp nơi trong miệng, khiến Lan cảm thấy bủn rồn cả người. Anh hôn điệu nghề thật đấy. Cô khen Hải, còn anh chỉ hơi mỉm cười nghĩ nhanh trong đầu. Viên thuốc nó nuốt rồi. Anh bế xốc cô gái ném lên trên giường. Cả người Hải lao theo như một con sư tử trồm lên người con mồi vừa bị hạ. Tắt đèn đi anh. Vẫn còn giả bộ e lệ. Hải suýt phì cười nhưng anh đã giữ được. Anh thò tay ra tắt đèn. Xem cô còn trở trò gì nữa đây. Anh nghĩ nhanh trong lúc đôi bàn tay bắt đầu vần vò khắp người cô gái. Nhẹ thôi anh. Anh, em đau. Hải bỗng nhiên bật cười. Tiếng cười vì bị cô nén lại nên nó cứ khủng khục trong cổ họng. Ái với chả ối. Cầm đầu mà giọng không rơi ra hàng rổ, tao chớ kể. Này thì ái này, này thì ối này. Mỗi một tiếng này hiện ra trong đầu là một nửa thân dưới của Hải dập xuống thật mạnh. Chỉ một lúc sau, cái đê mê làm cô gái quên mất những cái điều cần phải giả vờ. Cô còng người, miệng rên ư ử. Hai bàn tay cùa quạng, những cái móng tay được cắt tỉa nhọn hoắt, sơn màu nhũ rạch, những đường nhỏ bầm trên tấm lưng trần của anh. Ngoài trời, cơn máu biển ầm ầm kéo đến, những ngọn sóng đen ngòm tới trồm lên vách đá để rồi tung lên những cột nước trắng xóa hà hê. Gió giật từng cơn vít cong, nhưng thân dừa cô đơn trơ trọi đứng bên bờ biển vắng. Sáng hôm sau, vừa về đến Hà Nội, Hải đã đến ngay công ty cho gọi người trợ lý của mình lên phòng giám đốc. Người trợ lý vừa vào chưa kịp ngồi thì anh đã hỏi ngay. Tình hình bên Hải Yến có gì mới không? Người trợ lý lắc đầu, nét mặt ra chiều thất vọng. Không có bất cứ một tin tức gì anh ạ. Hải gõ gõ cây bút bi lên trên mặt bàn, ra vẻ mặt trầm tư. Anh mở ngăn kéo lấy ra một tập ảnh toàn những cô gái. Anh xếp tất cả những tấm ảnh ra đầy mặt chiếc bàn. Đúng lúc ấy phòng cửa giám đốc bật mở. Lan vừa đi, vừa nhảy chân sáo tươi cười đi đến bên anh. Hải vội vàng lấy một tờ báo phủ lên những tấm ảnh. Anh ngẩng lên nhìn Lan, cặp mắt tóe lửa. Đứng lại. Ai cho cô vào phòng giám đốc đấy? Tiếng cô lạnh lùng làm cho Lan sững lại. Em là thư ký của anh mà. Em cứ tưởng sau tối qua. Cô gái bỏ lần câu nói như để nhắc nhở ông giám đốc hay nhớ lại, hay cho cô muốn kín đáo thông báo quan hệ của mình với giám đốc cho mọi người. Người trợ lý quay mặt đi để giấu một nụ cười. Hải như muốn phát điên. Anh chỉ tay ra cửa. Cô ra ngay. Từ nay nếu tôi không cho gọi, tôi cấm cô không được bước vào căn phòng này. Rõ chưa? Lan tiêu nghỉu như mèo vắt tai. Cô vâng một tiếng, rồi vùng vàng bỏ ra ngoài đóng cửa lại. Hải không để ý đến thái độ của cô thư ký xinh đẹp. Anh cất tờ báo, che những tấm ảnh đi rồi quay sang người trợ lý. Ta làm việc tiếp. Anh nhấc từ trong đóng ảnh ra một tấm hình chìa ra cho người trợ lý. Anh biết người này chứ? Vâng. Đây là Thủy, kế toán trưởng mới của công ty Hải Yến. Hải ngắm kỹ người trong tấm ảnh, một cô gái khoảng 24-25 tuổi xinh xắn. Cô ta có chồng chưa? Chưa. Nhìn ở bên ngoài cô ta còn xinh hơn trong ảnh đấy sếp à? Mặt Hải cau lại, làm tiếng cười của anh ta tắt ngấm. Nhiệm vụ của cậu là phải tìm cách nhanh chóng lên giường được với cô gái này. Người trợ lý mắt trợn ngược rồi quay đầu lắc quậy quậy. Tôi không làm được điều ấy đâu. Sao lại không làm được? Cô ta xinh đẹp. Có phải tự nhiên mà ông Tuấn giám đốc Hải Yến đưa cô ta về thay thế kế toán trưởng cũ đâu? Anh thử nghĩ xem liệu tôi có đấu nổi với ông Tuấn giám đốc Hải Yến không? Hải im lặng. Anh biết người trợ lý của mình nói đúng. Anh đứng dậy, cúi đầu đi đi lại lại trong phòng. Đột nhiên Hải đứng phắt lại. Quay sang người trợ lý. Thế nếu cậu cũng là giám đốc một công ty thì sao? Người trợ lý há hốc mồm, chỉ tay vào ngực mình hỏi lại. Tôi, giám đốc á? Hải cười, nét mặt anh giãn ra. Sao không? Anh đi lại bàn, ngồi xuống ghế thu hết những bức ảnh, cất vào trong ngăn kéo rồi đi ra phía góc phòng để có một cái két nhỏ, mở két lấy ra một xấp tiền đưa cho người trợ lý. Đây là 200 triệu. Cậu cầm lấy, đi làm thủ tục thành lập một công ty do cậu làm giám đốc. Ngành nghề cũng giống như ngành nghề của công ty Hải Yến. Tôi sẽ chuyển vào tài khoản của công ty cậu 5 tỷ. Về lâu về dài công ty cậu sẽ là một chi nhánh của công ty này. Còn trước mắt, nhiệm vụ của cậu là dùng cái mắt giám đốc của một công ty để lên giường với con bé kế toán trưởng của công ty Hải Yến. Và cậu nên tránh là đừng về đây. Người trợ lý cho tiền vào trong chiếc cặp đứng dậy. Anh ta đi ra đến cửa thì dừng lại rồi quay lại nói với Hải. Liệu có đáng phải như thế này không anh? Hải nghiến chặt hai hàm răng, quay hàm anh bạnh ra. Dù có phải mất nửa công ty này, thì tôi cũng quyết phải giết chết đôi gian phu dâm phụ ấy. Biết là không thể ngăn được, người trợ lý thở dài quay đi ra cửa. Người trợ lý đi rồi, chỉ còn lại một mình trong căn phòng. Hải bỗng thấy mình rã rời. Anh ôm đầu gục mặt xuống bàn. Trong anh, một ngọn lửa tam muội dữ dội thiêu đốt. Ngọn lửa đó đã thiêu chảy tất cả những gì tốt đẹp trong anh. Niềm yêu đời, niềm vui, nụ cười rộng lượng bao dung. Và trên hết là niềm tin vào con người. Tất cả đều tan chảy, để rồi kết tinh lại giữa tâm hồn anh một khối thép nóng đỏ, tỏa sáng sự căm hận. Có đáng không anh? Câu hỏi của người trợ lý vang lên trong đầu. Sao không đáng? Sao anh có thể quên được cái ngày định mệnh ấy? Cho dù đã hơn 6 năm trôi qua, khi mấy người cảnh sát đứng giữa công ty anh đọc lệnh bắt và khám xét khẩn cấp, anh đã bình tĩnh hỏi, tôi phạm tội gì? Anh ngay thẳng với lương thiện. Trong anh vẫn luôn có một niềm tin mà bố mẹ anh đã gắng dạy dỗ cho đứa con trai duy nhất của họ. Cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng thời buổi đã đổi thay, cây càng ngay càng dễ bị chết đứng. Điều này thì mãi tận khi vào tù rồi anh mới nhận ra. Trước khi bị dẫn giải đi, anh đã cho gọi người bạn chí cốt của mình đến giao lời công ty cho hắn và viết một giấy ủy quyền cho phép hắn toàn quyền xử lý các công việc của công ty. Anh có biết đâu, anh đã giang chứng cho ác. Đến cơ quan điều tra, anh biết ngay mình bị một ai đó cài bẫy. Nhưng lúc đó thì anh chịu không thể nghĩ ra là ai. Chỉ biết mọi chứng từ hóa đơn đều do một tay anh ký, không thể giải trình được. Và thế là anh ngồi bóc lịch 3 năm ra tù. Đi đón anh cùng với bố mẹ anh là một con bé gần 3 tuổi, bé Lê. Anh hỏi mẹ. Con ai thế hả mẹ? Bố anh đã trả lời. Con mày. Răng anh đang nghiến chặt vào môi đến tóe máu. Sao bố mẹ không cho con biết à? Bố anh chỉ hỏi một câu gọn lỏng. Để làm gì? Anh biết vợ mình đã bỏ đi theo người khác. Nhưng anh không thể ngờ con đàn bà khốn nạn đó lại có thể ném đứa con còn đỏ hòn của mình cho ông bà. Anh ôm con mình vào lòng. Lúc ấy trong anh không hề có một xúc cảm của một ông bố, mà chỉ có một nỗi thù hận đốt cháy tâm can. Bố thề với con, bố sẽ bắt con đàn bà khốn nạn ấy phải trả giá cho những điều mà nó đã làm với con. Anh thầm hứa với con như vậy. Con bé sợ hãi khi thấy một người lạ hoắc ôm lấy mình. Nó cất tiếng khóc. Những giọt nước mắt của nó nhỏ vào ngọn lửa tam muội trong anh, làm cho ngọn lửa càng bốc cháy dữ dội. Về đến Hà Nội, ngay ngày hôm sau, ngồi sắp xếp lại các sự kiện, thì anh đã hiểu ra tất cả. Chỉ sau chưa đầy nửa năm, từ khi giao lại công ty cho người bạn của mình, công ty anh bị phá sản và đóng cửa. Một công ty mới ngọc lên. Công ty Hải Yến, do chính người bạn anh làm giám đốc. Và còn cay đắng hơn, con đàn bà khốn nạn đã bỏ anh, vứt lại đứa con của mình, để đi theo chính tên đó. Hôm sau, rất muộn, hắn mới đến nhà Lợi. Cô gái làm mẫu đã đến từ rất sớm. Thấy hắn, cô ca sĩ không giấu nổi vẻ thất vọng hiện rõ trên nét mặt. Hắn lờ đi, Lợi như cũng nhận ra nét mặt thất vọng của cô ca sĩ nên vội vàng giới thiệu. Đây chính là người đã vẽ chân dung cho cái quyền đấy. Thế à? Cô ca sĩ tươi tỉnh hẳn. Anh vẽ em làm sao mà cho thiên hạ nó phát cuồng lên nhá. Bao nhiêu tiền em cũng trả. Hắn nín lặng không trả lời. Chậm rãi căng tấm toàn lên khung giá vẽ. Còn cô gái hấp tấp cởi bỏ quần áo dưới nẻo hỏi hắn. Em đứng ở chỗ nào? Hắn xách cái ghế đặt cạnh một chiếc bàn. Rồi hầu như không nhìn cô gái, hắn buồn thắm. Cô ngồi xuống đây. Còn mày đi mua cho tao một túm hoa huệ. Lợi vội vàng say vở chạy đi mua hoa. Hắn cẩn thận tỉa từ bông hoa cắm vào lọ, rồi đặt lọ hoa huệ lên trên bàn. Xong hắn quay sang bảo cô ca sĩ vẫn còn đứng giữa phòng. Cô ngồi xuống đi. Cô ca sĩ ngạc nhiên. Vẽ tư thế ngồi à anh? Em tưởng vẽ tư thế đứng thì gợi cảm hơn. Mặt hắn sầm lại. Đột nhiên hắn lại nhớ đến Vân. Đêm ấy chẳng rất sáng, cũng như mỏi bận, hắn về nhà rất muộn. Khi đẩy cửa phòng vào, hắn thấy Vân đang đứng bên cửa sổ ngắm trăng. Đèn phòng không bật, một thác ánh trăng tràn qua khung cửa sổ tưới ướt đẫm toàn thân cô gái. Hắn khe khẽ ngồi xuống sàn nhà, ngước nhìn qua khung cửa sổ. Chưa được, hắn vẫn chưa nhìn thấy vầng trăng. Hắn khẽ nhích đây một chút nữa, vẫn chưa được. Hắn ngả người nằm lên trên nền nhà, nhấp nháp nhìn trách lên. Vầng trăng hiện lên cao của khung cửa sổ. Ở tư thế ấy, hắn thấy Vân như đang bay lên theo ánh trăng. Đột nhiên hắn rùng mình, toàn thân nổi gai. Ánh trăng như xuyên qua làn áo mỏng, hiện rõ một đường cong huyền ảo. Hắn vùng dậy lao đến cô gái. Bàn tay hắn hấp tấp lần gỡ từng chiếc cố cáo. Anh làm gì đấy? Vân la lên kinh hoàng. Cô cố gắng giữ bàn tay hắn lại, còn hắn để lắp bắp. Anh... Rồi như điên cuồng, hắn nắm lấy ngực các Vân giật mạnh, mấy chiếc cúc đứt tung. Cô gái thẳng cánh giáng cho hắn một cái lật mặt. Cái tát làm cho hắn bừng tỉnh. Cô gái một tay kéo tà áo trên trước ngực, tay kia vươn tới chiếc công tắc đèn. Hắn vội vàng nắm tay cô gái giữ lại và quỳ sụp xuống giọng tha thiết. Không, Vân ơi, anh không có ý định xấu xa gì đâu. Anh chỉ muốn xin em được vẽ em khỏa thân thôi. Trời ơi, tối hôm ấy hắn chỉ mong có được một bình huệ trắng đặt ở bên cửa sổ. Ánh trăng ngà, bình huệ trắng và một cô gái trong trắng vịn vào hương hoa bay lên. Hắn sẽ đặt tên cho bức tranh ấy là Thiên Thần. Bức tranh ấy ấp ủ trong hắn bao nhiêu năm trời mà hắn không thực hiện được. Sao? Cô muốn gửi cả mà? Hắn hỏi cô ca sĩ giọng bực bội. Đột nhiên hắn cầm lọ hoa huệ ném thẳng vào bức tường. Lọ hoa vỡ tan. Sao một con điếm lại có thể ngồi bên những bông hoa huệ trong trắng của hắn được? Hắn quay sang bảo với vợ lời. Không được, em đi mua tranh, một nhành hoa loa kèn. Vẽ bức tranh cô gái ngồi bên hoa loa kèn này. Nhưng mà như thế thì kín đáo quá, không được gợi cảm. Cô ca sĩ hấp tấp hỏi, hắn trả lời nhát gừng. Sẽ gợi cảm như cô mong muốn. Vợ lời đi một thoáng đã mang về, nhìn cảnh hoa hắn lắc đầu. Không được, em phải mua những bông hoa đã nở rồi. Em tưởng hoa hoàn tiếu thì nó mới đẹp. Hắn lại cao mặt lại, lời vội vàng lườm vợ. Cô thì biết cái gì? Bảo mua thế nào thì cứ thế mà mua. Vợ lời im mặt cun cút chảy đi. Lần này cô ta mang về cả một rôm hoa. Hắn cẩn thận nhặt những bông hoa đã nở, cắm vào bình rồi quay sang bảo cô ca sĩ ngồi trên ghế. Cô giảng chân ra. Không ngần ngại, cô ca sĩ vội vàng giảng hai chân ra. Hắn đặt bình hoa vào giữa hai đùi cô gái, điều chỉnh bình hoa sao cho những bông hoa che bớt đi cái phần cần được che. Hắn lùi lại mấy bước, nghiêng đầu ngắm nhìn vào khoảng giữa hai đùi cô gái, miệng thoáng một nụ cười mai mỉa. Hắn quay sang bảo với vợ Lợi, mày lấy cho tao một cái gương to. Lợi cầm cái gương lại, hắn đặt cái gương phía trước cô gái rồi hỏi, cô thấy thế này được chưa? Anh dịch bông hoa này ra một chút được không? Nó che hết phần rồi còn gì. Lợi thoáng thấy hắn mỉm cười. Hắn đi lại đám hoa bỏ đi, nhặt lấy một chiếc nụ hoa mập mạp, rồi rút bông hoa cô gái chỉ, vứt đi thay vào đấy là chiếc nụ hoa. Vợ Lợi đỏ mặt quay đi. Cô hơi ngửa người ra một chút. Thế, được rồi. Mắt hơi ngước lên, người hơi ưỡn lên một chút. Rồi, cứ giữ nguyên như thế nhá. Hắn cất chiếc gương đi rồi cầm lấy cây cọ. Hắn vẽ rất nhanh. Lợi thấy hầu như hắn không cần nhìn người làm móng của mình. Chỉ hơn 2 tiếng, bước vẽ đã hoàn thành. Lợi ngắm bức tranh và thẩm phục thằng bạn mình. Một bức tranh quá dung tục, nhưng lại được giấu rất kỹ trong một thủ pháp nghệ thuật điêu luyện. Được cô gái hơi dạng ra để cho một lọ hoa chen vào giữa, và cái nụ hoa làm cái nhiệm vụ che đi phần lớn cái cần che. Nhưng cũng chính cái nụ hoa này cứ dẫn hướng cho cảm xúc người xem đến một thứ khác. Nửa trên cô gái hơi nghiêng đi, nhưng nét mắt, ánh mắt cho người ta cái cảm giác đây là một cái oằn mình đầy thỏa mãn. Sao? Lợi hơi ngập ngừng nhưng hắn đã chặn ngay. Tao vẽ cho mày hay tao vẽ cho cô ta? Cô thấy thế nào? Rồi hắn xoay bức tranh vẽ này hỏi cô gái. Ôi, tuyệt quá. Có khi còn đẹp hơn bức cô gái bên hoa loa kèn ấy chứ. Lợi làm bầm khán trong miệng. Đồ ngu. Hắn cười nhạt gật đầu. Đúng thế đấy, Bức vẽ cô gái bên hoa loa kèn dẫn người ta đến sự thanh khiết, còn bức vẽ này dẫn người ta đến thiền đường. Cô cần gì? Thiền đường hay sự thanh khiết? Hắn hỏi, còn cô gái thì cười phá lên. Thế mà anh cũng hỏi à? Bây giờ làm gì có sự thanh khiết nữa? Rời nhà thằng bạn, hắn lại ra ngồi bên bãi sông của hắn. Hôm nay gió mạnh, sóng tới sắp xô bờ. Hắn ngồi thừa người ra nhìn dòng sông. Một cảm giác tội lỗi cứ lớn dần trong tâm trí hắn. Từ trước cái đêm hắn điên cuồng lao đến giật đứt tung cái áo của Vân, chưa bao giờ hắn nghĩ mình sẽ vẽ khỏa thân. Hồi còn học trong trường mỹ thuật, hắn cũng đã được học vẽ khỏa thân. Nhưng đấy chỉ là những bài tập cho hắn biết cách vẽ về cơ thể con người. Đấy chưa phải là một tác phẩm nghệ thuật. Khi nhìn những cô người mẫu đứng cho cả lớp vẽ, trong hắn không hề rung lên một cảm xúc nghệ thuật. Những bài tập về vẽ khỏa thân của hắn bao giờ cũng được điểm rất cao, vì hắn vẽ rất đúng, rất chuẩn, đẹp nhưng vô hồn. Hắn biết vẽ chân dung là rất khó, nhưng vẽ chân dung khỏa thân còn khó hơn gấp vạn lần. Con người khát khao cái đẹp, nhưng quỷ sứ cũng khát khao cái đẹp như con người và trong con người. Trong hắn cũng luôn có một phần của quỷ sứ. Hắn biết điều đó, nên sau cái đêm hôm đó hắn đã thề không bao giờ hắn vẽ khỏa thân cho bất cứ một ai ngoài Vân. Đêm hôm đó, trong tư thế hắn nằm ngửa trên sàn nhà bẩn thỉu, nhìn theo dòng ánh trăng ngước lên. Cao cao trên khung cửa là một vầng trăng lóng lánh. Vân đứng nghiêng, một cánh tay vươn lên cao, với một cái ống tay áo rộng lung lay trước gió, làm hắn có cảm giác cánh tay của cô gái như đôi cánh đang bay lên. Trong hắn bỗng dưng rung lên một cảm xúc thẩm mỹ kỳ lạ, và đột nhiên hắn nhận ra rằng chỉ có thể vẽ khỏa thân trong một xúc cảm vô bờ. Hắn đã cố gắng giữ lại cho mình cảm xúc ấy bằng cách thề sẽ không bao giờ vẽ khỏa thân. Thế mà hôm nay, đột nhiên hắn đứng dậy, cứ nguyên cả quần áo, hắn lao mình xuống dòng nước. Dòng nước lạnh giá làm nguội đi những cơn đau đớn đang thiêu đốt hắn. Hắn đã một lần bán tâm hồn mình, nhưng lần ấy hắn chỉ bán thôi, bán từng màu tâm hồn ngày dĩ trong sáng của hắn. Và may mắn làm sao, khi hắn chưa kịp bán hết thì hắn được cứu sống. Nhưng lần này hắn không chỉ bán mà còn làm vấy bẩn tâm hồn mình. Hắn sợ, sợ cái cảm xúc kỳ lạ đêm hôm ấy sẽ chết trong hắn, và bức tranh thiên thần của hắn sẽ không bao giờ có thể vẽ được. Một khi đã để cho cái dung tục len được vào trong tâm hồn, liệu nước của dòng sông này còn có thể rửa trôi? Rất muộn, hắn mới thất thểu trở về nhà. Phòng hắn đèn vẫn sáng, hắn đẩy cửa bước vào và giật mình. Vân đang ở trong phòng. Thấy hắn, Vân đứng dậy và chìa tay ra. Hắn rùng mình sợ hãi. Trong tay cô là một nắm tiền. Anh đã làm gì thế này? Anh lại bán mình phải không? Hai tiếng bán mình của cô gái thật là tàn nhẫn. Nó chọc đúng vào nỗi đau của hắn, làm hắn đứng không vững, phải dựa vào lưng bức tường, miệng lắp bắp. Không, anh chỉ nhận vẽ có hai bức tranh thôi. Vân tiến sát vào hắn, cô đăm đăm nhìn hắn nghẹn ngào. Đừng, anh đừng làm như thế. Nhưng em chẳng bảo anh, nếu là 15 triệu, thì thò tay vào lửa em cũng dám làm đấy thôi. Em xin lỗi. Cô gái nói với một giọng nói đầy ân hận. Em nói câu ấy là vì lúc ấy em thực sự không hiểu gì về công việc của anh. Bây giờ thì em hiểu rồi. Em muốn anh trả lại số tiền này. Chúng ta sẽ cố gắng kiếm tiền. Lúc nào đủ ta sẽ đưa ông đi bệnh viện. Bệnh của ông em là bệnh mãn tính, cũng chưa cần vội đâu. Hắn tiến lại phía cô gái, nắm lấy bàn tay cầm tiền của cô, gấp từng ngón tay cô lại nói nhỏ. Liệu còn đủ thời gian không em? Cô gái im lặng. Cô biết là không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng trời ơi, làm sao cô có thể đòi hỏi một người hy sinh cả cuộc đời mình? Cô đã thấy hắn quằn quại để góp nhặt từng mẩu tâm hồn đã bán đi của mình trong suốt 2 năm. 2 năm ấy, hắn đã xé bao nhiêu bức vẽ cô không còn nhớ nổi. Bức vẽ nào hắn cũng thấy phảng phất bóng dáng của những bức tranh hắn đã từng chép. Có những lần, hắn đã điên cuồng bẻ hết cả những cây cọ, ném tung đi những múp màu vẽ, thề là sẽ không vẽ nữa. Những lần như thế, cô chỉ im lặng nhặt nhạnh lại tất cả, đợi cho hắn đi làm hay đi lang thang dọc bờ sông với nỗi đau gầm nhấm. Cô gái lại căng lên một tấm toan trên giá vẽ. Bằng linh cảm của mình, cô biết hắn là một nghệ sĩ đích thực. Trong số những người đàn ông theo đuổi cô, không thiếu gì những chàng họa sĩ, mà thậm chí còn có cả những chàng họa sĩ đã thành danh. và cô cũng nhận thấy trong họ ai cũng có những hoài bão nghệ thuật, nhưng cô chưa thấy một ai có nỗi đau nghệ thuật giống như hắn. Phải mất gần 2 năm hắn mới lấy lại được phong cách của mình. Thế mà bây giờ sao cô có thể để cho một nỗi đau lớn như thế hành hạ hắn? Vân Đề nắm tiền lên trên bàn, mở túi sách lấy ra một tờ giấy, gấp làm tư đưa cho hắn. Anh quên bức tranh này rồi sao? Hắn đón tờ giấy mở ra. Một bức vẽ, một cô gái với một tảo dài mỏng manh như đang lướt trên những ngọn sóng của một cơn bão biển. Giữa đám mây đen vần vũ khắp bầu trời có một khoảng sáng nhỏ. Trong bức tranh, Chúa trong cơn bão hồ Galilee, những người thủy thủ với bộ mặt hoảng sợ, tất cả đều ngước lên nhìn cái khoảng sáng nhỏ bé ấy. Còn trong bức tranh này, cô gái lại như bay về phía khoảng sáng mờ ảo nhỏ nhoi. Phải chăng những ngọn sóng điên cuồng của cơn bão biển chính là cơn bão trong tâm hồn hắn? Còn tình yêu sẽ luôn nứt trên nỗi đau con người, hay tình yêu là nguyên nhân của những trận bão của con người? Cấu trúc bức tranh giống cấu trúc bức tranh của tranh Rembrandt đã vẽ. Nhưng hôm nay, sau một thời gian dài tính lại, hắn lại nhận ra rằng hắn đã khác với Rembrandt. Rembrandt, Chúa là nơi để con người bấu víu vào trong tuyệt vọng. Với hắn, Chúa là sắc đẹp, là tuổi trẻ và là nguyên nhân của cơn bão, và cũng là nơi thể hiện các mâu thuẫn cực kỳ kỳ lạ của con người. Các ngọn sóng hình như đang đuổi theo táo dài hướng tới cái vùng sáng nhỏ nhoi giữa bầu trời đầy giông bão. Hắn lặng người, ngắm lại bức tranh của mình. Hắn nhớ lại cái cảm xúc đã vò xé hắn đêm hôm qua ấy. Không, anh không quên. Nhưng lần này sẽ không có những cơn bão biển đâu em. Cô gái cầm tay hắn lôi đi ra chiếc gương nhỏ treo ở giữa bức tường. Anh nhìn là anh đi. Mới mấy ngày mà anh trông anh như thế này. Em không tin lần này sẽ không có những cơn bão biển. Hắn nhìn vào chiếc gương và giật mình. Mới mấy ngày mà trông hắn khác hẳn, phờ phạc vậy như đã có những sợi tóc bạc trên đầu. Cô nói với một giọng dứt khoát. Ngày mai anh mang tiền đi trả cho người ta, em sẽ không nhận đâu. Nói xong Vân quay ra cửa. Hắn hoảng hốt giữ tay Vân lại. Không được đâu. Hôm nay anh đã vẽ xong bức tranh đầu tiên rồi. Anh đã vẽ rồi sao? Vân hoảng hốt kêu lên. Tiếng kêu đầy hoảng hốt của cô gái làm hắn nhớ đến câu nói của thằng bạn. Tâm hồn nghệ sĩ cũng giống như màng trinh của người đàn bà. Bán một lần với bán 10 lần thì có khác gì nhau đâu. Tiếng kêu đầy hoảng hốt đấy làm nỗi đau trong hắn dịu lại. Có người đã hiểu nỗi đau của hắn, và với hắn chỉ cần thế thôi là đủ. Em nợ anh nhiều quá. Vân nói nhỏ sau phút giây im lặng. Cô đi ra phía cửa sổ, mở tung cánh cửa và tắt đèn. Ánh trăng ùa vào trong phòng. Cô giơ tay lần cởi từng chiếc cúc áo của mình. Đừng, Vân. Hắn kêu lên và nhảy bổ lại phía cô gái giữ tay cô lại. Trong lúc hoảng hốt, vô tình bàn tay hắn chạm đúng vào bầu vú đang đề trần của cô gái. Hắn rùng mình, đờ người ra. Từ bầu vú trần, một làn hơi ấm chuyển qua cánh tay lan tỏa đi khắp cơ thể. Bàn tay hắn giữ im bất động. Cô gái đứng im, cúi mặt xuống im lặng. Chỉ còn ánh trăng cũng im lặng tan chảy trong phòng. Chỉ một thoáng hắn bỗng giật mình, bỏ vội tay ra, miệng lắp bắp. Anh xin lỗi. Vừa nói hắn vừa cài lại cúc áo cho cô gái. Vân ngạc nhiên. Anh chẳng muốn vẽ khỏa thân em sao? Hắn gật đầu. Đúng, nhưng không phải là lúc này. Thôi em về đi, anh muốn ở lại một mình. Vân đi rồi. Hắn ra đứng bên cửa sổ nhìn ra dòng sông. Một cơn bão đang hình thành. Hắn nhớ lại đêm hôm ấy, khi mà nỗi khao khát cái đẹp nghệ thuật bừng bừng bốc cháy trong hắn, làm hắn phải lao đến giật tung cúc áo cô gái. Hắn nhớ đêm hôm ấy, hắn đã quỳ sụp xuống nền nhà nhớp nháp, ôm lấy chân cô, úp mặt vào mình nửa dưới thân cô gái mà khẩn khoản cầu xin. Anh chỉ xin em cho anh được vẽ em khỏa thân thôi. Tuy nhiên, hắn không cảm nhận thấy làn hơi nóng trong cơ thể cô gái như đêm nay. Hắn chỉ thấy cô đẹp, một vẻ đẹp thiên thần thoát tục. Nhưng đêm này, ngoài cái đẹp, hắn còn phát hiện ra trong cơ thể cô gái còn một thứ khác. Sức nóng. Và chính cái sức nóng này làm vẻ đẹp của cô gái thăng hoa. Cái sức nóng kỳ diệu ấy đã dẫn hướng cảm xúc của hắn đi theo một con đường khác hẳn. Cái thanh khiết thoát tục không còn. Cái đẹp không bay vút lên cao, mà nó cứ là bay lượn trong đầu óc hắn. Nó cứ là bay lượn trong căn phòng. Nó làm không gian chật hẹp của căn phòng rộng ra, mọi âm thanh tắt lịm và cả ánh trăng cũng tan chảy. Và hắn sợ. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe tập 1 của bộ truyện dài kỳ thuộc thể loại văn học có tựa đề Khỏa Thân. Truyện của tác giả Nguyễn Thế Duyên được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Và quý vị đừng quên để đón nghe được tập 2 một cách nhanh nhất và sớm nhất thì quý vị hãy bấm like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh YouTube Nghe Truyện. Còn bây giờ Hồng Nhung xin được kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập tiếp theo của ngày mai. Hồng Nhung xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.